Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, tái ngộ Frost. Xa hoa bên trong phòng khách, khắp nơi là vung tiền như rác vũ trụ phú thương, còn có tên hải tặc vũ trụ, bọn họ không bị chính nghĩa hoan nghênh. Thế nhưng được chuyện làm ăn hoan nghênh vũ trụ thương hội ở một mức độ nào đó tiếp thu bọn hải tặc giao dịch, bởi vì bọn họ luôn có thể cung cấp số lượng khổng lồ tài chính cùng tài nguyên Radix cùng Janzia ở Rangso dẫn dắt đi khắp nơi đi dạo, gặp phải muôn hình muôn vẻ chủng tộc. Có chút ở thứ bảy vũ trụ đều chưa từng thấy mọi người náo nhiệt địa trò chuyện. Nho nhã lễ độ, ăn uống linh đình ly thủy tinh quang ảnh di động. Xa xa còn có ban nhạc diễn tấu, đem bầu không khí làm nổi bật, náo nhiệt là náo nhiệt. Đến thời điểm có thể hay không quá rối loạn. Radix nhìn người ta tấp nập tình cảnh, nghĩ thầm đến thời điểm đấu giá không phải rối loạn bộ không thể răng xô, nhưng lắc lắc đầu. Bán đấu giá thời điểm, một cái đại biểu mới chỉ có thể có 4 người trong vòng tiến vào tương ứng ghế. Đấu giá ở mặt khác sân bãi tiến hành. Nhưng ta chưa từng đi qua, hắn nhún vai một cái. Không tiền, cái kia chờ một lát. Chúng ta đồng thời đi vào. Xem rốt cục cái gì tình cảnh. Radix cười vang nói lúc này. Mấy bóng người từ Radix trước mặt bọn họ vội vã xẹt qua. Mang theo mũ che màu đen. Mũ trùm đem chính mình kín địa che khuất, đó là Radix bỗng ngẩn ra. Có loại cảm giác quen thuộc xẹt qua trong lòng, há? Đó là tổ chức trật tự công tác giả. Ở đây rất thông thường, Rangso vì hắn giải thích không? Ta nói người kia khí như là Frost. Radix lôi kéo Janzia hướng về trước. Theo thật sát cảnh tượng vội vã bóng người Rangso sửng sốt nháy mắt. Trong miệng kêu không thể nào. Bước chân nhưng lập tức đuổi tới 3 người theo bóng người một đường tiến lên. Càng nhìn thấy xuyên đấu bổng màu đen người hướng về Urias bên kia đi đến. Chỉ thấy tình cảnh có chút tiểu hỗn loạn. Số 18 dùng chân mạnh mẽ đạp lên một cái trung niên lạp xưởng miệng người cá đại thúc bối. Hai tay cầm lấy cái kia đại thúc thủ đoạn. Dùng sức kéo về phía sau, sức mạnh khổng lồ đã đem cánh tay của người nọ hầu như kéo đoạn. Muốn không phải ở trước mặt mọi người, hơn nữa là thứ 6 vũ trụ, số 18 đã sớm làm thịt hắn. Urias ở một bên la lên. Mà Broly đứng ở nơi đó, như một bức thiết tường như thế chặn lại rồi người cá đại thúc bảo tiêu. Người vây xem không ít, đều đang khen hay hoặc là xem cuộc vui. Nguyên nhân rất đơn giản, người cá đại thúc coi trọng số 18 sắc đẹp, muốn cùng số 18 hẹn hò. Đương nhiên gặp phải số 18 từ chối liền. Vị này uống một chút tiểu rượu người cá đại thúc liền bắt đầu chiếm số 18 tiện nghi. Còn đến mức nào? Trong nháy mắt, số 18 phản chế người cá đại thúc, dùng cao dép lê đem đạp lăn ở đĩa, để hắn thô giáp mặt to cùng hồng thảm sản sinh kịch liệt ma sát. Sau đó liền hình thành hiện tại một màn, người cá đại thúc vẫn gọi đau, đồng thời kêu thảm thiết hô hoán bảo tiêu. Nhưng Broly khí thế đem bọn họ ngăn cản ở ngoài. Mấy người run chân đến động đều động không được, loại này đùa giỡn bị phản kích sự tình cũng không hiếm thấy. Thương hội hoạt động khó tránh khỏi có người uống rượu nháo chút ít sự tình, cũng không ảnh hưởng chính kinh hoạt động. Mọi người nhìn đại thể chỉ làm một cái việc vui phát sinh chuyện như vậy thời điểm. Thường thường do thương hội trật tự giữ gìn ra quyết định, Frost chính là một người trong đó. Tiểu thư, mời ngài thả vị tiên sinh này. Thương hội không cho phép phát sinh bạo lực sự kiện. Frost lộ ra nửa cái mặt, màu đỏ tươi con mắt một lộ ra. Radix đã 100% xác nhận thân phận của hắn, không trách có người nói ở thương hội gặp hắn. Quả thế số 18 lạnh rên một tiếng. Ta đã động thủ, vậy làm sao bây giờ? Nói trên chân còn bỏ thêm một cái lực, bù đắp được người cá đại thúc lại phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng là cái không dễ dàng chịu phục người, không cho phép loại này từ chính là đối với sự khiêu khích của nàng. Dưới cái nhìn của nàng, không giết người cá này đại thúc đã là đủ nể tình. Người vây xem môn không thiếu kẻ tò mò, nghị luận sôi nổi. Chúng ta chỉ muốn làm hết sức lắng lại tranh chấp. Vị tiên sinh này có lẽ có chỗ không đúng. chúng ta có thể trong âm thầm giải quyết lập tức, bán đấu giá liền bắt đầu. Nếu như bởi vì chuyện này làm lỡ cũng không được, đúng không? Ngài xem đây. Frost vận dụng trước đây đại sứ hòa bình một bộ sắc mặt ôn hòa có lễ, cười lên nhìn như chân thành số 18, nghĩ thầm đừng ảnh hưởng Radit sự tình. Càng bị Frost thuyết phục, đùng đùng đùng. Bỗng nhiên, vang dội tiếng vỗ tay vang lên. Đột ngột truyền ra, bất luận là số 18 vẫn là Frost đều đưa mắt tụ tập đến tiếng vỗ tay khởi nguồn. Radit không hổ là nghệ thuật biểu diễn ra. Cái gì nhân vật đều có thể đảm nhiệm được. Ở thương hội cũng có thể như cá gặp nước à. Radit nhàn nhạt chào phúng. Mắt sáng như đuốc trông thấy Radit một khắc đó. Frost huyết đều nguội. Hắn làm sao sẽ quên cái kia phó mặt. Mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái kia đem hắn đánh cho hoài nghi nhân sinh nam nhân. Lại ác mộng tự trở về, còn có Radit bên người một vị cũng là bạn cũ. Bị hắn hãm hại răng xô đáng chết. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Frost sắc mặt trắng bệch, mất đi vừa nãy tao nhã. Lui về sau một bước, suýt chút nữa chân đánh chiến trực tiếp quỳ xuống. Ba ba. Người biết hắn à? Urius nhìn Radit kinh ngạc hỏi, từng có gặp mặt một lần. Radit vừa đi gần một bên cười nói. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Frost rốt cục run rẩy nói ra, nhìn thấy Radit sau câu nói đầu tiên. Ngươi, Radit nhưng không đi để ý đến hắn. Trái lại nhìn về phía ngụm nước mồ hôi chảy đầy đất người cá đại thúc. Số 18, thả ra hắn đi, đem cánh tay vặn gãy là được. Đừng bị thương quá nặng không tốt chì, hừ. Vốn là cũng là như thế dự định, số 18 nhàn nhạt nói. Hơi hơi một duệ, đem cánh tay của người nọ tá tách rời, đau đớn kịch liệt rốt cục khiến cho đã hôn mê. Bên tai trái lại thanh lắng xuống, nếu như lợi dụng cao cấp chữa bệnh thủ đoạn vẫn là có thể trị liệu. Chính là thành phẩm to lớn. Đồng thời muốn đau tốt nhất một quãng thời gian, loại này trừng phạt để yêu xem kịch vui người cảm thấy đặc sắc mà kêu to. Mà tâm linh yếu đuối người thì lại cảm thấy quá mức bạo lực. Số 18 mắt lạnh thoáng nhìn. Mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người tập lên phía sau lưng. Tức khắc rời đi ánh mắt. Đều tứ tán đi ra, nữ nhân này không dễ trêu. Mọi người chỉ có thể xa xa mà coi trọng hai mắt. Janzia đi tới Urius bên người. Nghe Urius nhổ nước bọt thứ 6 vũ trụ đồ ăn nhìn được. Ăn lên quá khó ăn, mà Radit hướng đi Frost cùng hắn dẫn dắt người. Mỗi một bước đều đi ở Frost trong lòng. Để hắn ra một tầng lại một tầng mồ hôi, như chỉ cần là Rangso cùng Sadala Defend Forces đám người kia. Frost tuyệt không sợ, thậm chí dám nghênh ngang, có thể một cái Radit để khí thế của hắn hoàn toàn không có. Run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới số 18 cùng Radit là đồng thời đây. Chính mình đây là đụng vào trên lưỡi thương, ở thương hội địa giới ta không tiện đối phó ngươi. Hơn nữa cũng không có cần thiết do ta ra tay. Có điều ngươi nhớ kỹ nợ ta một cái mạng, Radit lãnh đạm nói một câu. Cùng Frost gặp thoáng qua. Bé nhỏ âm thanh vừa vặn chuyện như Frost trong tai nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lại đinh tai nhức óc, Janzia. Chúng ta đi rồi. Nơi này giao cho bọn họ xử lý. Radit bước chân tăng nhanh. Hướng về khác vừa đi, đến rồi. Số 18 cùng Rangso đuổi tới. Janzia, Urius cùng Broly cũng theo sát phía sau chờ bọn hắn đều xâm nhập đoàn người. Frost dầm một tiếng quỳ đơn đầu gối ngã xuống đất. Vừa nãy Radit gặp thoáng qua thời điểm cho hắn gây uy thế lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Phảng phất toàn bộ bầu trời đè xuống. Khiến cho hắn cả người xương đều tan vỡ rồi, muốn không phải gắng gượng một hơi. Hắn vừa nãy liền muốn ngã xuống. Cũng may hắn vẫn mang theo mũ trùm. Không ai có thể nhìn thấy hắn chỗ tối tràn trề mồ hôi cùng run bắp thịt. Chỉ là hắn cương trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Một đôi khủng bố đỏ như máu trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.